Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 378. Chẳng lẽ muốn đẩy ngã đạo chủ, thiên cung lần nữa duy trì tường hòa yên tĩnh, trung nữ bế quan về sau, không lâu liền đi ra, bất quá mọi người đều không có rời khỏi, cũng liền duy trì thiên cung nhật thường phát triển. Đương nhiên mọi người cũng muốn thượng thiên đài, bất quá đều bị Vân Chi từ chối khéo, mặc dù tăng lên 10 đầu chí tôn cực hạn viên mãn đại đạo, nhưng là y nguyên không thể dung hợp được, cho nên cái kia thêm ra địa phương, liền gọi là tịnh thổ, mà ban đầu thiên cung, do 3.000 đầu viên mãn đại đạo để duy trì vận chuyển, tịnh thổ do cái khác mấy đầu đại đạo vận chuyển. Tựa như lẫn nhau liên hệ, nhưng là lại riêng phần mình hệ thống, không thể hoàn mỹ thống nhất. Hồ Điệp Nữ trực tiếp lấy đi một tổ tiên thiên linh bảo phôi thai. Sau này gia tăng viên mãn chí tôn đạo, cũng sẽ ở nơi này gia tăng. Hiện tại mới 10 đầu, xa xa không đủ, dù sao 100 triệu năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chúng nữ cùng ngồi đàm đạo. Đàm luận lần này tấn thăng mạo hiểm, còn có đủ loại chuẩn bị không đủ, vẫn là quá gấp, nếu là sớm lĩnh ngộ mấy đầu chí tôn đạo, có lẽ liền sẽ không tạo thành loại tình huống này. Vô Song thản nhiên nói, muốn nói vẫn là Tĩnh Âm muội muội mị lực quá lớn, để Hạo Thiên có chút vội vã không nhịn nổi. Trung nữ cười to, Tĩnh Âm lại nghiêm túc lên, đối với trung nữ nói, lần này trên thực tế, đích thật là có chút gấp, ta cùng bệ hạ song tu, ngược lại là hiểu rõ một ít trong minh minh đồ vật. Thứ gì? Trung nữ nhìn xem Tĩnh Âm thần tình nghiêm túc, cũng là nghiêm một chút, nghe nàng nói, trên thực tế, sớm lĩnh ngộ căn bản không làm được, bởi vì hình thành 3.000 đầu chí tôn cực hạn đại đạo về sau. Chúng ta căn bản lại khó gia tăng một đầu đại đạo. Nếu là lĩnh ngộ ra đến, là cần thiết xông phá ràng buộc. Đến lúc đó, tất nhiên muốn đột phá. Nếu là không đột phá, như vậy thì phải đối mặt phản phệ. Thiên cung thế nhưng là bệ hạ thế giới. Bệ hạ lãnh ngộ nhất cử nhất động, đều là ở chỗ này bày biện ra tới. Trung nữ nghe gật gật đầu, Tĩnh Âm lại nói ra. Trên thực tế mặc dù không thể đột phá, nhưng là có thể không ngừng tích lũy. Chúng ta đem vô số đại đạo, đều tích lũy đến khoảng cách viên mãn vẻn vẹn sai một bước khoảng cách. Đến lúc đó, lĩnh ngộ vậy thuận tiện rất nhiều. Lần này lúc đầu có thể nhẹ nhõm đột phá. Bất quá bởi vì chúng ta trước đó còn có 20 mấy đầu đại đạo không có lĩnh ngộ ra đến. Cho nên lãng phí tiềm lực. Nếu là lần tiếp theo còn muốn khai thác cương vực, điểm này chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù bệ hạ trải qua di tích còn có Nhất Đao Đế Tôn giảng đạo, thu hoạch cực lớn, nhưng là cái này tích lũy còn là chưa đủ. Tĩnh Âm nhìn xem trung nữ nói, cái này thiên cung, mặc dù là bệ hạ, nhưng là cũng là chúng ta, cho nên chúng ta lĩnh ngộ, cũng biết hiện ra ở thế giới bên trong. Chúng ta cũng có thể tích lũy. Trung nữ gật gật đầu. Điểm ấy các nàng sớm đã biết. Hơn nữa cũng đã quyết định. Tĩnh Âm nhìn xem mọi người. Lập tức nhàn nhạt nói ra. Đây là điểm thứ nhất. Chúng ta cần sung túc tích lũy. Như thế nào sung túc đều không quá đáng. Quan hệ này đến tài sản chúng ta tính mệnh. Trung nữ gật gật đầu. Tĩnh Âm nhìn qua chư vị nói. Điểm thứ hai. Không ở chúng ta, mà tại Hạo Thiên, chúng nữ nghi hoặc, Tĩnh Âm lạnh nhạt nói ra, ta có dự cảm, nếu là lần tiếp theo, vẫn là một cái đế tôn sơ kỳ nữ nhân cùng Hạo Thiên song tu. Có lẽ căn bản không thể đột phá, hoặc là nói căn bản không có khả năng thành công, bởi vì, hiện tại vẻn vẹn một cái đại thiên thế giới phản phệ. Mà đến lúc đó liền biến thành hai cái đại thiên thế giới tấn thăng phản phệ. Theo ta được biết, tối thiểu nhất cần một tôn đế tôn trung kỳ nữ tu mới có thể. cũng chỉ có đế tôn trung kỳ, đế tôn đại đạo mới có thể gánh chịu loại kia phản phệ. Chúng nữ ngẩn ngơ, lập tức nhìn lẫn nhau một cái nói, dạng này có phải hay không độ khó hơi lớn. Các nàng lẫn nhau nhìn một chút, mọi người cũng đều là chí tôn tu vi, tối cao cũng chính là đế tôn sơ kỳ, vừa vặn tấn thăng thôi. Hiện tại tự nhiên cần một cái đế tôn trung kỳ, nhà ai nữ nhân hội coi trọng Hạo Thiên dạng này chí tôn. Vô Song nhướng mày nói, cái này không là vấn đề, tại mênh mông hỗn độn bên trong, luôn có mấy cái như vậy nữ nhân, ánh mắt không tốt, có thể để ý nhà chúng ta bệ hạ, cái này không cần lo lắng. Vấn đề là, hiện tại vẻn vẹn tấn thăng khối thứ hai đại thiên thế giới. Chúng ta cần đế tôn sơ kỳ, mà khối thứ ba là đế tôn trung kỳ, khối thứ bốn đế tôn hậu kỳ, khối thứ năm đế tôn đỉnh phong, cái kia khối thứ sáu, chấm ngoặc kép. Chúng nữ cũng bị loại này suy tính kinh ngạc một chút, lập tức đều nhìn về Tĩnh Âm. Hồ Điệp nữ nuốt ngụm nước bọt nói, chẳng lẽ khối thứ sáu đại lục tấn thăng cần nửa bước đạo chủ? Thanh Nhi hưng phấn hét lên một tiếng nói, thiên đâu, nhà ai nửa bước đạo chủ trở về nhà chúng ta, còn cùng chúng ta làm tỉ muội, đây không phải trọng điểm. Linh Nhi cải chính, nếu là đệ lục phẩm là nửa bước đạo chủ, khối thứ bảy tối thiểu nhất cũng cần lục phẩm, khối thứ tám cần bát phẩm, khối thứ chín cần cửu phẩm, đó chính là đạo chủ cái kia đẳng cấp. Chấm ngoặc kép. Đồ Linh ngơ ngác nỉ non nói, thiên địa này liền muốn sập sao? Chúng ta thông thiên vị diện điều kiện phù hợp, cũng chính là thông dục đạo chủ sư thúc, nàng sẽ giết chúng ta. Chấm ngoặc kép. Vô Song ánh mắt trống rỗng, từng đợt bất lực, bọn tỉ muội, trọng yếu nhất không phải cái này. Vấn đề là, giống như khối thứ 9 đối ứng là đạo chủ, Hạo Thiên là muốn thành lập khối thứ 10 đại lục, hình thành trước nay chưa từng có thành tựu. Chấm ngoặc kép. Chúng nữ lần nữa ngốc trệ, không biết nói như thế nào lên. Tĩnh Âm nhìn xem một đám nữ nhân, lập tức im lặng, hỏi, chư vị tỉ muội, ta rất muốn không có nói như vậy. Thoát khỏi đế tôn đỉnh phong cũng là có từ nhất phẩm đến ngũ phẩm mấy cái này đẳng cấp. Chấm ngoặc kép. Tĩnh Âm im lặng đối với các nàng nói, các ngươi như thế suy tính, nghĩ đến Hạo Thiên cũng biết bị hù chết. Chúng nữ đều là một trận hách, nhưng lúc này mới ý thức được có hơi quá. Vô Song nhìn xem Tĩnh Âm hỏi, nói như vậy liền có thể thuyết phục, bất quá vẫn như cũ là nửa bước đạo chủ, cấp bậc kia tồn tại vốn là ít, dựa theo nam nữ tỷ lệ, giống như nữ nhân không đủ nam nhân 1/3, vậy tức là nói càng ít nguyện ý cùng Hạo Thiên, hẳn không có. Hồ Điệp nữ quan tâm hơn vấn đề, lại không phải cái này. Tĩnh Âm, ngươi ngược lại là nói cho chúng ta một chút, khối thứ năm đại lục cần cái kia đẳng cấp nữ nhân. Tĩnh Âm lúc này mới giải thích nói, trên thực tế, khối thứ năm đại lục cần nhất phẩm đỉnh phong đế tôn là được rồi. Về phần khối thứ sáu đại lục cần tam phẩm đỉnh phong đế tôn. Về phần khối thứ bảy đại lục cần ngũ phẩm đỉnh phong đế tôn. Khối thứ tám đại lục cần ngũ phẩm nửa bước đạo chủ. Các ngươi biết đến ngũ phẩm đỉnh phong đế tôn chỉ là thân ấn ngũ phẩm, thiên ấn ngũ phẩm, khí ấn ngũ phẩm, đạo ấn ngũ phẩm, mà ngũ phẩm nửa bước đạo chủ, ngoại trừ cái này bốn cái ấn bên ngoài, còn có địa hỏa phong thủy bốn ấn cũng là ngũ phẩm. Chúng nữ gật gật đầu hiểu rõ, bất kể nói thế nào, cái này nghe, các nàng nhẹ nhõm rất nhiều, tối thiểu nhất chẳng phải bị đè nén. Tĩnh Âm tiếp tục nói ra, khối thứ 9 đại lục cần tấn thăng, xác thực cần lục phẩm nửa bước đạo chủ. Khối thứ 10 đại lục tấn thăng, đó chính là cần thất phẩm nửa bước đạo chủ. Chấm ngoặc kép. Cái này mặc dù độ khó giảm bớt rất nhiều, nhưng là vậy phi thường khó khăn. Cho đến bây giờ, Hạo Thiên đại khái đều không có gặp qua mấy vị nửa bước đạo chủ. chớ nói chi là người nữ. Tĩnh Âm nghiêm túc nhìn qua chư vị nói, cái này vẻn vẹn thành tựu 10 khối đại lục, mà cuối cùng muốn đem chi hòa làm một thể, còn cần một tôn nửa bước đạo chủ, chấm ngoặc kép, lúc này không phải bát phẩm. Chúng nữ trái tim bị Tĩnh Âm cho lần lượt tàn phá, không chịu nổi gánh nặng, bất quá các nàng vẫn là nhìn thấy Tĩnh Âm gật đầu. Vô Song ngơ ngác nhìn qua Tĩnh Âm, cuối cùng hừ nói, chỉ cần không phải đạo chủ, nửa bước đạo chủ chúng ta vậy nhận, vô luận nhiều khó khăn, chúng ta nhất định phải tìm tới, nhất định có thể tìm tới. Tĩnh Âm lần này nhìn xem chúng nữ, đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nói, cái này vẫn là chúng ta không có bất kỳ cái gì sai lầm tình huống. Có ý tứ gì? Tĩnh Âm tại chúng nữ ánh mắt nghi hoặc bên trong, nhàn nhạt nói ra, cũng là ta cho dù là muốn chết, cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng nguyên nhân. Các ngươi cho là ta điên thật rồi, muốn chết, còn không phải là vì có thể tiến hành thuận lợi. Tĩnh Âm nhàn nhạt nói đến, bởi vì ta biết, nếu là lần này từ bỏ, cũng liền toàn bộ xong. Chúng nữ chấn kinh, Tĩnh Âm nói ra, lần này từ bỏ, không chỉ có đả kích đạo tâm của hắn, đả kích lòng tin của chúng ta. Trọng yếu nhất chính là, lần tiếp theo muốn tấn thăng khối thứ hai đại lục, tối thiểu nhất cần một cái đế tôn trung kỳ nữ nhân tới song tu. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, muốn tấn thăng khối thứ ba, liền cần đế tôn hậu kỳ. Theo thứ tự suy ra, một bước cuối cùng, hơn phân nửa cần cùng một tôn đạo chủ song tu. Chấm ngoặc kép, chúng nữ đột nhiên trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn xem Tĩnh Âm, Vô Song trong mắt mang theo một tia áy náy. Tĩnh Âm lập tức cười cười nói, bất quá, hiện tại hết thảy đều đi qua, mặc dù Hạo Thiên thụ thương, nhưng là đây là kết quả tốt nhất, không phải sao? Chúng nữ trầm mặc, lập tức càng thêm kiên định mục tiêu. Vô Song thở dài một tiếng nói, thật đúng là muốn tích lũy, nhất định phải hung hăng áp chế. Tích lũy hùng hậu căn cơ, một kích tất trúng. Đúng vậy a, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp xoắn xuýt, nếu là thất bại, thất bại, chấm ngoặc kép. Linh Nhi ánh mắt lại lăng động nói, nếu là thất bại, chẳng lẽ Hạo Thiên thật muốn một cái nữ đạo chủ? Chúng nữ đều nhìn về Linh Nhi, ánh mắt hung ác. Thông Dục đạo chủ thế nhưng là tiền bối, không thể loạn nói đùa. Linh Nhi giật nảy mình, lập tức phàn nàn nói, nhìn ta làm gì? Ta nói là vị diện khác đạo chủ. Chấm ngoặc kép, vị diện khác đạo chủ, uổng cho ngươi nghĩ ra. Người ta đạo chủ cao cao tại thượng, đầu bị cánh cửa kẹp. Cái này đã định luận, nếu là sau này thất bại một lần, vậy liền đại biểu triệt để thất bại. Trách không được Tĩnh Âm lúc ấy thà chết cũng không từ bỏ. Thất bại, con đường này cũng liền đóng lại. Bọn hắn thế nhưng là biết, con đường này gian nan. Từ khi Thiên Cung viên mãn về sau, một mực không có thích hợp phát triển con đường, hoặc là nói đã cùng đường mạt lộ. Con đường phía trước mê mang một mảnh, Thẩm Long lui diễn quá rất nhiều phương pháp, đáng tiếc đều đi không thông. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy song tu có thể, nhưng là nếu là con đường này vậy đóng lại, cái kia thật có lẽ bỏ qua tương lai. Đột nhiên, chúng nữ lần nữa nghĩ đến một vấn đề, mới vừa nói những nữ nhân kia tu vi quá cao, bát phẩm nửa bước đạo chủ, mệnh cách của các nàng đều cực kỳ cường đại, Hạo Thiên có thể hay không tiếp nhận cũng là một cái vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.